đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Ông Cô-he-lét nói, phù vân quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả. Ông Cô-he-lét không những là một bậc thánh hiền, nhưng còn là một vị tôn sư dạy cho dân hiểu biết. Ông đã cân nhắc, suy tư và sáng tác ra nhiều châm ngôn. Ông Cô-he-lét đã sưu tầm để tìm ra những lời hay ý đẹp, rồi trung thực viết ra những điều chân thật. Thánh hiền có những lời lẽ khác nào mũi nhọn, tác giả những tập ngạn ngữ ví như những cột mốc. Cả hai đều là hồng ân của vị mục tử duy nhất. Ngoài ra, hỡi bạn là người con của tôi, bạn hãy coi chừng. Làm nhiều sách vở có bao giờ đủ, học hỏi cho lắm chỉ thêm mệt xác. Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu.